Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Thánh Tâm Thành. Thánh Quang Vương Quốc. Thánh Tâm Thành bên ngoài. Ha ha, hỏa kế. Thánh Tâm Thành đến. Một cái thật dài trong thương đội, cầm đầu Lộ Thiên trên xe ngựa, vung vẩy lấy roi trung niên nam nhân cởi mở hô. Hắn từ xe ngựa trước nhảy xuống, nụ cười trên mặt nhìn rất là rộng rãi. Đa tạ ngài, ta nguyện ý vì thế lần ngồi đưa cho ngài thù lao tương ứng. Sau đó, trên xe ngựa, một người mặc lấy vải thô quần áo nam nhân trẻ tuổi cũng đi theo nhảy xuống xe ngựa. Cái này trẻ tuổi nam nhân nhìn xem không đến 20 tuổi. Khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, rất dễ dàng cho người ta lưu lại tốt ấn tượng đầu tiên. Người này chính là từ Cương Chuẩn Vương Quốc chạy tới Willy. 3 ngày trước, Willy từ Cương Chuẩn Vương Quốc Vương Đô xuất phát, sử dụng thuấn di năng lực, hướng về xa xôi Thánh Tâm Thành chạy đến. Trong thời gian này, Willy làm một chút dừng lại, hơi cảm thụ một chút dọc đường người văn hóa phong cảnh. Nếu không, Willy có thể tại một ngày bên trong từ Cương Chuẩn Vương Quốc đuổi tới Thánh Tâm Thành. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn nhằm vào Willy cá nhân mà nói. Đi đường thời gian rất ngắn, nếu là đổi lại những người khác, cho dù là siêu phàm giả, hành xử cái này lộ trình cũng phải 1 năm nửa năm thời gian. Nếu như là người thường, khả năng mấy năm bên trong mới có thể đuổi tới. Đại lục trung tâm diện tích so đại lục Đông Nam rộng lớn rất nhiều. Nửa ngày trước, Willy cảm giác đến khoảng cách Thánh Tâm Thành cách đó không xa một cái trấn nhỏ. Hắn lúc đầu có thể trực tiếp thông qua thuấn di, tại thời gian ngắn ngủi đuổi tới Thánh Tâm Thành bên trong. Nhưng là Willy không có lựa chọn làm như thế, ngược lại là tìm đến một cái dọc đường đội xe tiến hành bàn bạc ngồi. Cái này cho nên làm như thế, một là vì từ Thánh Tâm Thành phụ cận mọi người trong miệng tìm hiểu một chút Thánh Tâm Thành tình huống bên trong, tỉ như hoàn cảnh gió nhẹ tục loại hình sự tình. Thứ hai, Willy sợ trực tiếp thuấn di đến Thánh Tâm Thành bên trong sẽ khiến chút phiền phức. Thánh Tâm Thành, kia thế nhưng là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ nơi ở. Một cái bảy khắc cấp bậc siêu phàm giả tùy tiện tiến vào, khẳng định sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Willy cũng không cho rằng Thánh Tâm Thành bên trong các cường giả sẽ không phát hiện được tung tích của mình. Cho nên, Willy vẫn là quyết định dựa theo quá trình tiến vào Thánh Tâm Thành. Thù lao, kia vung vẩy lấy roi ngựa trung niên nam nhân nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Sau đó khoát tay áo, thanh âm to nói ra, không cần thù lao, hỏa kế, ta chỉ là thuận tiện mang theo ngươi một đường mà thôi. Lại không có nỗ lực ngoài định mức tinh lực, ngồi phí tổn cái gì, căn bản không cần, vậy liền đa tạ ngài. Willy không có tiếp tục kiên trì, mà là hơi hạ thấp người, biểu đạt mình cảm tạ, vô luận là đối mặt siêu phàm giả, vẫn là đối mặt loại này phổ thông thương nhân, chỉ cần là bình đẳng giao lưu, Willy đều là biểu hiện ra ngoài vừa vặn lễ nghi. Mà lại trước mắt người trung niên này nam nhân xác thực cũng thắng được Willy hảo cảm. Hắn là một tái thương đội người phụ trách, lần này hành trình phụ trách đem một nhóm hàng hóa áp giải đến Thánh Tâm Thành. Tại cùng người trung niên này nam nhân giao lưu thời điểm, Willy từ hắn trên thân cảm giác đến đối với sinh hoạt nhiệt tình, cùng một loại tựa hồ là bẩm sinh chính nghĩa và hiếu khách tinh thần. Loại này tinh thần diện mạo là Willy từ Gấu Trắng Trấn cùng Cương Chuẩn Vương Quốc bên trong chưa từng có nhìn thấy qua. Mà lại, loại này trạng thái tinh thần không chỉ là chỉ có cái này trung niên nam nhân có. Trong thương đội những người khác cũng là như thế. Lấy về phần Willy đang suy đoán, khả năng này là sinh hoạt tại Thánh Quang Thành phụ cận. Các bình dân tự thân chỗ có được một loại quần thể tính chính hướng cảm xúc. ngươi không có thánh tâm thành ở tạm chứng. Bằng không mà nói, ta liền có thể trực tiếp đưa ngươi đưa vào thánh tâm thành. Kia thương đội dẫn đầu trung niên nam nhân tiếp tục nói ra, ngươi là khách bên ngoài, hơn nữa còn là lần thứ nhất đi vào thánh tâm thành. Nếu là nghĩ tại nơi này tạm cư, ngươi phải làm lý ở tạm chứng. Liên quan tới ở tạm chứng chi tiết, ta trước đó đã từng kể cho ngươi, hiện tại nhắc lại ngươi một chút. Đến thánh tâm thành cửa thành thời điểm, ngươi cần đem tình huống này cho đóng giữ kỵ sĩ các đại nhân nói rõ ràng là được rồi. Ngươi đem chính mình sở tại quốc gia thân phận bằng chứng giao cho kỵ sĩ đại nhân. Sau đó nói rõ ngươi ý đồ đến là được rồi. Cũng không cần hướng cái khác địa phương đồng dạng giao nạp phí tổn. Còn có, bởi vì là ở tạm nguyên nhân, ngươi có thể ở tại thánh tâm thành thời gian chỉ có 10 ngày. Nếu là trong 10 ngày ngươi còn không rời đi thánh tâm thành, liền sẽ có kỵ sĩ đại nhân đưa ngươi khu trừ ra ngoài. Dạng này lưu lại chỗ bẩn về sau, ngươi khả năng về sau rốt cuộc không thể tới thánh tâm thành. Nếu là ngươi nghĩ thời gian dài tại thánh tâm thành tiếp tục chờ đợi, ngươi tốt nhất tìm đến một phần việc phải làm, vô luận là cho kỵ sĩ các đại nhân khi người hầu, vẫn là trong cửa hàng khi học đồ, cũng có thể đạt được thân phận chứng nhận về sau, ngươi liền có thể tại thánh tâm thành ở lâu. Trung niên nam nhân kia không sợ người khác làm phiền, lại cho Willy kỹ càng giải thích một lần, mấu chốt chi tiết còn tận lực nhắc nhở một phen, nhiệt tình trình độ hoàn toàn vượt quá Willy đoán trước. Ta biết, lần nữa cảm ơn ngài nhiệt tình. Willy lại lần nữa hạ thấp người, biểu đạt mình cảm tạ. Trung niên nam nhân lại là cười lớn một tiếng, sau đó ngồi lên lập tức xe. Một lần nữa vung vẩy lấy roi ngựa, nỗ lực, a hỏa kế. Thánh tâm thành là cái tốt địa phương, chỉ cần chịu cố gắng, nhất định có thể tại nơi này định cư. Về sau, hai người tạm biệt, Willy đứng tại chỗ, cũng cùng trong đội xe những người khác cáo biệt. Thẳng đến đoàn xe thật dài tiến vào đến thánh tâm thành bên trong, Willy mới kết thúc nhìn. Thật sự là có ý tứ hoàn cảnh nhân văn. Willy nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Đối với thánh tâm thành bên trong lòng hiếu kỳ càng là nhiều hơn mấy phần. Sau đó, Willy hướng về thánh tâm thành đi vào trong đi. Thánh tâm thành vẻ ngoài cùng cương chuẩn vương quốc vương đô không sai biệt lắm. Thậm chí nói còn không có cương chuẩn vương quốc vương đô càng thêm cho người ta đánh vào thị giác. Cảm giác. Nhưng là đi đến cửa thành thời điểm, Willy lại có loại rất thoải mái cảm giác. Vào thành lúc ngay ngắn trật tự, vào thành mọi người tràn đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm cẩn kỵ sĩ thủ vệ, đều cho Willy rất tốt giác quan. Các hạ, xin lấy ra ngài ở lại chứng minh. Đến phiên Willy thời điểm, một người mặc lấy màu vàng kim nhạt áo giáp thủ vệ mang theo mỉm cười. Lễ phép đối Willy nói, Willy chỉ là hơi cảm giác, liền có thể phát giác ra được đối phương thực lực. Kỵ sĩ cấp siêu phàm, mặc dù loại này thực lực tại Willy trước mặt, đã là không đáng giá được nhắc tới, nhưng là bày ra tại bình dân bên trong thời điểm, vẫn là cao cao tại thượng đại nhân vật. Muốn biết, ngay lúc đó kim cương chấn, người mạnh nhất cũng bất quá là keo cùng ô le hai cái kỵ sĩ. Nhưng là này kỵ sĩ cấp thủ vệ, đối mặt bình dân thời điểm, lại là y nguyên khiêm tốn tự hạn chế, không có chút nào kiêu căng tư thái. Cái này tại Willy nhìn tương đối khó được. Thật có lỗi, ta là lần đầu tiên đi vào thánh tâm thành, còn không có ở lại chứng minh. Dựa theo trước đó trung niên nam nhân kia nói, Willy trực tiếp nói rõ nguyên nhân. Dạng này a, kỵ sĩ kia cấp hộ vệ không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn thường xuyên đối mặt loại này không có ở lại chứng minh khách bên ngoài người, đã sớm đã thành thói quen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,